nhưng cũng như thể tất cả đều chỉ là mong muốn một phía của cô. Anh đưa em đến trước ký túc xá. Giọng nói của Quý Thành Dương hơi trầm thấp. Cô gật đầu, nhìn anh gỡ bỏ đai an toàn, xuống xe, rồi cô nhìn cánh cửa xe đóng lại. Mãi cho tới khi cô nhìn anh đứng trong gió qua cửa kính xe, thấy thân hình anh gần như hòa lẫn vào bóng đêm mới chợt giật mình sực tỉnh, sau đó vội vã xuống xe. Khi về đến ký túc xá, hai người bạn ở ngoại tỉnh đang thu dọn hành lý, đồng thời xếp đầy những đặc sản quê nhà lên kín bàn học của mỗi người. Kỳ nghỉ đông năm nay khéo thật, một người than trách hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mai đã phải về trường để điểm danh rồi. Khổ thân đám ngoại tỉnh bọn mình, chưa kịp ăn Tết Nguyên Tiêu cùng gia đình đã phải vội vã đến trường. Bạn cùng ký túc xá nhìn thấy Ký Ức đi vào trong tay sách theo điểm tâm mà Quý Thành Dương. Góc truyện audio.com, đặc biệt chuẩn bị cho cô làm đồ ăn đêm lúc ăn tối khi nãy, liền hỏi han rất tự nhiên. Vừa về nhà đấy à? Ký Ức đáp qua loa rồi chia mấy hộp đồ điểm tâm cho hai người kia ăn cùng. Chưa ăn được mấy miếng thì một người chợt nghĩ ra một chuyện. À phải rồi, Ký Ức này, lúc nãy khi vừa về đến trường, tớ gặp cô Triệu đấy, cô bảo ngày mai sau khi điểm danh cậu đến văn phòng gặp cô. Dứt lời liền phỏng đoán, có phải là chuyện liên quan đến công việc không? Cô lấy làm lạ, tớ đã tìm được công việc từ lâu rồi mà, sắp ký hợp đồng chính thức nữa. Chắc chắn là công việc tốt hơn của cậu bây giờ. Bạn cùng ký túc xá nói tiếp, thông thường những nghiên cứu sinh tốt nghiệp trường mình kiểu gì cũng sẽ làm ở bộ ngoại giao này, ngân hàng này, cậu tìm việc hơi lệch, sao lại đi làm phóng viên thế? Sao bỗng nhiên cô lại muốn làm phóng viên nhỉ? Câu hỏi này, ngày hôm sau khi cô giáo Triệu gặp cô cũng hỏi. Nội dung nói chuyện quả nhiên có liên quan đến công việc. Cô đã xem bằng thành tích thi công chức của Bộ Ngoại giao rồi, có hơn 300 người qua điểm chuẩn thi viết tiếng Anh. Cô nhớ năm nay họ dự định tuyển 82 người, tỷ lệ 1 chọi 4, em thấy mình có chắc chắn với vòng phỏng vấn không? Cô sững sờ, em sắp ký hợp đồng chính thức với tòa soạn báo rồi, chắc em không đi phỏng vấn nữa đâu ạ. Ban đầu cô tham gia thi công chức cũng chỉ để chuẩn bị, dù sao chuyện công việc khi ấy vẫn chưa được quyết định chính thức, các bạn cùng lớp tham gia thi công chức nhà nước cũng đều có suy nghĩ này. Cô hiểu rất rõ rằng có một số công việc cần phải có bối cảnh gia đình. Trong trường vốn dĩ đã có rất nhiều học sinh có bố mẹ là quan chức ngoại giao. Bất kể là gia cảnh hay giáo dục trong gia đình, thành tích đều nổi bật hơn cô rất nhiều. Cô giáo còn nói thêm vài câu nữa, đại ý là thời buổi bây giờ, công chức nhà nước vẫn phù hợp với nữ giới nhất, hơn nữa các sinh viên học viện ngoại giao có tỷ lệ được nhận cao hơn các trường khác nhiều. Cô giáo cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn nói đến cả việc nhà trường đúng ra giới thiệu. Hơn nữa em có rất nhiều đàn anh đàn chị, hoặc các sinh viên chính quy đều làm ở đó, lúc làm việc môi trường sẽ tốt hơn nhiều. Cô giáo cười, còn truyền thông tin tức thì vẫn nhiều sinh viên đại học nhân dân, đại học truyền thông hơn. Mỗi trường đều có một lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, em cứ suy nghĩ cho kỹ, cô nghe nói người nhà em cũng rất ủng hộ việc em vào làm ở Bộ Ngoại giao. Trước khi cô ra về, cô giáo đã nói những lời cuối cùng như vậy. Những lời này từ đầu đến cuối cô không thể nào gạt ra nổi khỏi đầu mình. Buổi chiều, cô và Quý Noãn Noãn hẹn giờ gặp nhau. Mấy ngày Tết cô ở lại An Huy, nhưng đến khi cô về thì Quý Noãn Noãn lại đi Tứ Xuyên, hai người họ lệch thời gian với nhau rất lâu, cuối cùng cũng có thời gian dành cùng nhau sau Tết Nguyên Tiêu. Cô vốn định hẹn gặp Noãn Noãn ở một trung tâm mua sắm nào đó, nhưng Noãn Noãn kiên quyết đến tìm cô. Khi xe của Quý Noãn Noãn dừng trước khu ký túc xá, cô bạn nước mắt nước mũi đầm đìa lao vào tặng cô một cái ôm kéo dài 1 phút rưỡi, sau đó cúi đầu dùng tay để kiểm tra chiều cao của cô rồi mỉm cười trong nước mắt. Sao cậu vẫn thấp thế này, lần sau gặp cậu tớ không đi giày cao gót nữa, tớ bỗng nhiên có cảm giác muốn được che chở, tớ đi giày cao gót thì 1m8 cơ, còn cậu Noãn Noãn nhìn xuống đôi giày thể thao của cô. Có được 1m6 không? Đôi mắt Ký Ức vừa, góc truyện audio.com, đỏ hoe vì cái ôm của cô bạn thì giờ cô lập tức đẩy bạn ra tức đến mức phải bật cười. Sao vừa mới gặp đã chê tớ thấp thế, tớ có định lấy cậu đâu. Cậu không được gả cho tớ thì vẫn có khả năng được gả cho người nhà tớ mà. Đôi mắt to tròn đen láy của Quý Noãn Noãn không nỡ rời khỏi cô, mà cứ tiếp tục nhìn cô cảm thán. Chỉ thương cho gen quá tốt của nhà tớ thôi. Cô biết Quý Noãn Noãn ám chỉ điều gì, nhưng cô né tránh và hỏi bạn muốn đi đâu. Cứ đưa đồ lên trên đã rồi tính tiếp. Quý Noãn Noãn mở cốp xe cho cậu biết nhé, để không bị làm phiền nên tớ mới không cho người khác đưa mình tới đây, thế nên hai chúng ta chẳng có ai giúp đỡ đâu, đành phải làm khổ sai thôi. Cốp xe sau bị nhét kín những đồ. Từ đồ uống đến hoa quả, thậm chí có cả sản phẩm dinh dưỡng được đóng gói thành những hộp quà. Ký Ức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Sao cậu mang nhiều đồ thế? Không ăn hết được lại hỏng.